Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 53, sai đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. New York trên danh nghĩa là thành phố thiên đường, nhưng đối với có cấp trung cấp thấp thu nhập gia đình định cư trong thành phố này tới nói, thành phố thiên đường tới nói là vô nghĩa. Tại ban ngày lẫn đêm, thành phố New York đều vô cùng đông đúc. Một thân trang phục Akatsuki, gương mặt đẹp trai lãnh khốc Kimimaro đi trên đường hấp dẫn không ít nữ nhân ánh mắt. Đột nhiên, sâu trong con hẻm truyền đến mắng thanh cùng tiếng kêu cứu. Kimimaro không khỏi nhíu mày một cái, hướng về con hẻm chỗ sâu trong bước chậm rãi đi tới. Hắn lúc này cảm thấy vô cùng phiền muộn, mấy ngày trước buổi tối thì gặp phải một cái da đen thanh niên bị một đám cướp chặn đường, bây giờ còn gặp phải chuyện này, hắn cảm thấy mình rất có duyên với những chuyện như thế này. Nếu là lúc trước, Kimimaro sẽ không để ý đến những chuyện này, nhưng sau khi sống lại, rồi được Jon dạy dỗ, Kimimaro cũng bắt đầu thay đổi, trở nên tốt hơn, hắn sẽ không bỏ mặc người khác gặp nạn mà không giúp. Một nguyên nhân khác khiến hắn làm vậy cũng là vì muốn từ trong miệng mấy cái côn đồ tìm kiếm Kingpin tung tích. Sâu trong hẻm ba cái xã hội đen vây quanh một cái châu Á nữ hài, trong đó một cái xã hội đen hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, đi tới nói. Nữ nhân kia không muốn chết liền đem đồ vật giao ra đây, những thứ này không phải ngươi loại người này có tư cách chạm vào. Nữ hài đối mặt ba tên đại hán vây quanh cầm trong tay một cây gậy gỗ phòng ngừa bọn hắn tới gần, đồng thời còn ở lớn tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, có hay không người tới cứu ta? Chấm, trong đó một người đầu chọc đại hán có chút không kiên nhẫn nói. Chọc phải Kingpin lão đại, toàn bộ New York cũng chưa người không có người dám cứu ngươi. Ngươi lại không phối hợp vậy thì cũng đừng trách chúng ta. Chấm, các ngươi mới nói Kingpin đúng không? Lúc này Kimimaro trên tay cầm một cái iPad từ bên ngoài hẻm đi vào. Mẹ nó, thật là có người dám tới lo chuyện bao đồng. Vốn là táo bạo đầu chọc đại hạn trực tiếp rút ra gấp đao đối Kimimaro uy hiếp. Ta chỉ nói một lần, nữ nhân này chọc phải người không nên chọc, chúng ta muốn đem nàng mang cho vị kia đại nhân vật. Người tốt nhất không nên xen vào, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải còn mạng mới được a. Đối với đầu chọc đại hán uy hiếp, Kimimaro cũng không thèm để ý, tiếp tục lật xem iPad, nhìn thấy Sky tên cùng hình ảnh lúc Kimimaro không khỏi ngẩng đầu lên nhìn xem Sky một chút, so sánh một hồi. Sky, nàng chính là Jon đại nhân cần tìm người, Akatsuki muốn mời chào thành viên. Hơn nữa những người này giống như là Kingpin thủ hạ, hôm nay vận khí của hắn cũng rất may mắn, không chỉ tìm thấy Jon đại nhân muốn tìm người còn biết được Kingpin tin tức. Muốn chết, đầu chọc đại hán nhìn xem không động đậy Kimimaro vô cùng tức giận, sau đó hắn liền hướng về phía Kimimaro vọt lại đây, trong tay gấp đao thu ở bên hông, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm tới. Phốc, đầu chọc đại hán ôm lấy bả vai chảy ra máu tươi lùi lại phía sau. Chỉ thấy Kimimaro toàn thân mọc đầy xương cốt sắc nén, một đạo thật dài cốt thứ từ lòng bàn tay hắn phóng ra đâm thẳng vào vai đầu chọc đại hán, đầu cốt thứ còn dính máu tươi, nhỏ giọt xuống mặt đất. Thì cốt mạch, ba cái xã hội đen nhìn xem toàn thân mọc đầy xương cốt Kimimaro không khỏi hoảng sợ, lùi lại phía sau. Làm Kingpin thụ hạ, bọn hắn đương nhiên biết đến thời gian gần đây có người vẫn luôn tìm kiếm lão đại tung tích thi cốt mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái xã hội đen này trong lòng không khỏi thầm mắng mình hôm nay làm sao lại xui xẻo như vậy, đi ra ngoài đường cũng đụng phải một cái Newton. Nữ nhân này thuộc về Akatsuki chúng ta. Kimimaro mặc không một chút cảm xúc dao động, lạnh lùng nói, trên người sắc bén cốt thứ cũng không có thu lại, để hắn nhìn giống như một cái ác ma một dạng, đem ba cái xã hội đen cùng Sky cho dọa sợ một trận. Vâng thưa đại nhân, ba cái xã hội đen liên tục gật đầu. Các ngươi là Kingpin thụ hạ? Kimimaro nhìn ba người lạnh lùng hỏi. Không, chúng ta, hưu. Không đợi bọn hắn nói xong, từ Kimimaro ngón tay bay ra mấy đạo nhỏ bé xương ngón tay như viên đạn bắn ra, xuyên thẳng ba cái xã hội đen đầu gối. Thống khổ tiếng hét thảm từ trong miệng ba cái xã hội đen truyền ra, cho dù là bên ngoài con hẻm người đi qua cũng nghe thấy được. Các ngươi tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời, nếu không hậu quả của các ngươi cũng không phải là chết đơn giản như vậy. Kimimaro ngữ khí băng lãnh nói, con ngươi mang theo kinh khủng sát ý chúng. Chúng ta nói, chúng ta thật là thụ hạ của Kingpin, là hắn sai chúng ta đi bắt nữ nhân này. Một cái xã hội đen vội vàng nói, hắn hiện tại ở nơi nào? Kimimaro hỏi tiếp, chúng không biết, nếu vậy thì các ngươi đã không còn giá trị. Nói xong, Kimimaro lòng bàn tay cốt thứ chĩa về phía vừa mới lên tiếng xã hội đen. Khoan đã, bỗng nhiên cái kia đầu chọc đại hán vội vàng lên tiếng. Các ngươi còn có di ngôn gì sao? Kimimaro lạnh lùng nói, ta có Kingpin trợ lý số điện thoại, mau gọi cho hắn, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Được, được, đầu chọc đại hán vội vàng gật đầu nói, nhịn xuống trong lòng sợ hãi, vội vàng móc ra điện thoại. Lúc này vị kia châu Á nữ hài tên là Sky đi đến Kimimaro bên cạnh cảm kích nhìn hắn nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chấm, không cần cảm ơn, bởi vì ngươi mục tiêu của Akatsuki. Kimimaro mặt không đổi sắc nói. Akatsuki là một tổ chức sao? Là tổ chức như thế nào? Sky tò mò hỏi, bất quá Kimimaro cũng không có trả lời nàng, từ đầu chọc đại hán tiếp lấy điện thoại. Ngươi chính là Kaguya Kimimaro, bên kia truyền đến một đạo hùng hậu âm thanh. Nghe vậy Kimimaro nhíu mày một cái, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ngươi chính là Kingpin, không sai, nghe nói ngươi đang tìm ta. Ta không nhớ mình có gây thù với một Mutant lợi hại như vậy. Cách chương.